chương 311, mong đợi một chiến. Vận mệnh tất nhiên không thể phản kháng, cái kia Lục đại nhân tại ẩm ở dưới, phát hiện làm quan mùi vị cũng thực không tồi, khụ khụ, cũng liền thật là thơm. Lục Xuyên. Na Tra cùng Khương Tử Nha càng thêm kinh hãi, nhìn chằm chằm đồ đệ của hắn, một mặt không thể tin. Cái này là chân thật biểu lộ, bọn hắn phòng nửa ngày tặc, ai có thể nghĩ tới ngay tại mí mắt của bọn hắn dưới đấy. Ngươi là Lục Xuyên cái kia võ cắt đâu? Khương Tử Nha bỗng nhiên biến sắc sốt ruột nói. Trong hầm phân, bất quá đang đứng ở trạng thái hôn mê, cần Khương thừa tướng nhanh đi cứu giúp một chút. Võ Cát nghiêm mặt nói ra, Hữu Nghị nhắc nhở, nếu là đi trễ mà nói, ân, có khả năng sẽ bị chết đuối nha. Ngươi nói cái gì, vân. Ngươi quá vân. Khương Tử Nha sắc mặt đại biến, cả giận nói, Dương Tiễn, Na Tra, ta đuổi đi cứu người, hai người các ngươi nhất thiết phải bắt giữ hắn. Đương nhiên qua vân, không phải nào có cái gì nguy hiểm tính mạng. Lục Xuyên kinh ngạc nói. Khương Tử Nha sắp bị tiểu tử này làm tức chết. Biết rõ, sư thúc. Hai người cùng kêu lên nói ra, con mắt chăm chú chằm chằm lên trước mắt Võ Cát trên thân. Khương Tử Nha tức giận không thôi hướng về sau viện mà đi. Hư. Cơ hồ Khương Tử Nha chân trước vừa đi, Lục Xuyên liền lái Độn Quang Triều mới hoàng thiên hóa mấy người phương hướng khác nhau mà đi. Ở trong trời đêm, giống như một đạo lưu tinh vạch phá bầu trời mà đi. Vừa rồi cái kia cũng không phải là hắn, mà là hắn thi qua pháp thuật đầu gỗ tiểu nhân, lại biến thành hình dạng của hắn xuất hiện. Cử động lần này dùng vào cái khác ý có ba, trước hai cái Dương Tiễn đoán được. Một là lừa dối một chút mấy cái này pháp khí thật giả, hai là nghĩ điệu hổ ly sơn, thứ ba là nếu như nơi này là thật hắn liền động thủ. Ma lễ thanh thanh vân kiếm, ma lễ hải tỳ bà trong tay hắn, duy chỉ có cái này ma lễ hồng hỗn nguyên tán không tại, hắn để Dương Tiễn trộm đi. Hỗn nguyên tán khắc chế pháp bảo của bọn hắn. Cho nên, vật này là Dương Tiễn nhất định phải trộm đi một cái. Mặt khác hắn hội xem vật này, bởi vì Na Tra càng không quyển ở trong đó. Hắn cầm tới khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lấy ra Na Tra bảo vật. Cho nên, món này nhất định phải là thật. Về phần thanh vân kiếm, phong hỏa tỳ bà hai vật, hắn cảm thấy Dương Tiễn nhìn kỹ khả năng không lớn. Cái này mấy bảo sử dụng đều cần khẩu quyết, không phải liền cùng phế vật đồng dạng, Dương Tiễn tất nhiên không cách nào sử dụng hỗn nguyên tán về sau, khả năng rất lớn liền sẽ không đi xem mặt khác hai cái. Nhưng vạn nhất đâu? Cho nên dùng vào cái khắc bạch quan kiếm cùng gạch vàng biến hóa cái này hai bảo. Dương Tiễn hiểu rõ hắn. Hắn há lại sẽ không hiểu rõ Dương Tiễn. Luận mưu trí Dương Tiễn không thua hắn, lúc đầu phong thần bên trong Dương Tiễn liền trí dũng song toàn, như thường lệ ban Khương Tử Nha bày mưu tính kế. Từ hắn ngờ tới chính mình đêm nay sẽ đến đi gian phòng của hắn, đồng thời thiết kế biến ra giả bảo lừa hắn cũng có thể thấy được một chút. Tinh minh như vậy một người, phải dùng hàng giả lừa qua hắn nói nghe thì dễ. Đừng quên, hắn còn có một viên phân rõ thật giả thiên nhãn. Dùng bảo vật biến hóa mà thành về sau, đây cũng là bảo vật, sẽ có pháp bảo một chút đặc điểm, tỉ như bảo quan các loại. Dạng này Dương Tiễn phát hiện cái này hai vật là khả năng giả tính liền nhỏ rất nhiều. Cái này giống một trận đánh cờ, làm ra kế hoạch về sau, còn có thể sẽ xuất hiện đủ loại biến cố, còn lại chỉ có thể cược vận khí. Vừa rồi cái kia hắn xuất hiện để hắn đạt được hai điểm. Thứ nhất, cái kia mấy kiện đồ vật thật hay giả, thứ hai, thật tại Dương Tiễn trên thân túi bách bảo bên trong. Bởi vì nghe được hắn cầm tới pháp khí phía sau Dương Tiễn trước tiên khẩn trương liền là túi bách bảo, đồng thời nhẹ nhàng sờ soạn một chút. Động tác rất nhỏ. Nếu không phải hắn có thể ở bên cạnh chú ý mấy người, mà ở phía xa mà nói, chỉ sợ thật đúng là không phát hiện được. Lần này đấu trí đấu dũng, hắn có thế thủ thắng dựa vào chỉ có một điểm. Bọn hắn ai cũng không biết chính mình tu thành huyền công, có thể tùy ý biến hóa, không phải hắn sẽ không đắc thủ dễ dàng như vậy. Nếu không phải mình bạch quan kiếm, gạch vàng, còn có ma lễ hồng hỗn nguyên tán đều tại trên tay hắn, vậy hắn đã sớm đại công cáo thành có thể đi về. Truy. Na Tra cùng Dương Tiễn đồng nói, một người khống chế Độn Quang, một người chân đạp phong hỏa luân, bay đi. Bọn hắn lần này nhất định phải lưu lại Lục Xuyên. Hắn cầm túi bách bảo, bên trong có ma gia tứ tướng pháp khí, ngày mai lại là Kỳ Sơn chư hầu hội minh. Như pháp khí rơi tại ma gia tứ tướng trong tay, tạo thành hậu quả khó mà lường được. Hư hư hư. Trong bầu trời đêm tam đạo trưởng cầu vòng lao vùng vụt. Gào thét mà qua, kình phong khuấy động, tràn diện kinh người. Trong ba người, lấy Na Tra tốc độ nhanh nhất, Dương Tiễn cùng Lục Xuyên tốc độ của hai người ngược lại là không kém là bao nhiêu. Có phong hỏa luân tương trợ, Na Tra tốc độ cùng phía trước lưu hỏa không ngừng tiếp theo. Lục Xuyên, lưu lại Dương sư huynh túi bách bảo. Na Tra phong hỏa luân tốc độ kinh người, ở trong trời đêm lao vùng vụt mà quá hạn sau lưng phản phất trải lên hai đầu thiêu đốt lửa đường. Xoẹt. Hắn rất nhanh liền đuổi kịp ánh lửa, hỏa tiên thương đột nhiên đâm ra. Mũi thương bên trên bộc phát ra thiêu đốt xích hồng liệt diễm, nhiệt độ cao đốt người. Hỏa chi Độn Quang cũng không tiếp chiến chỉ là trên dưới trái phải tránh đến tránh đi. Chỉ là như thế rất ảnh hưởng tốc độ. Rất nhanh, màu vàng Độn Quang cũng đuổi theo, rốt cục, ba cổ quang hoa cuốn dảo cùng một chỗ, trên bầu trời phát sinh ầm ầm nổ vang. Hưu! Cuối cùng ba đạo ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi, như tam giác bình thường trực tiếp hướng về mặt đất, phát ra ầm vang nổ vang. Bụi mù dưới, ba đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện. Xem ra đêm nay không thể không làm trận này. Lục Xuyên đã biến trở về lúc đầu bộ dáng, nhìn qua đối với mình hình thành giáp công chi thế Na Tra cùng Dương Tiễn, bỗng nhiên cười. Một đám hai. Cái này độ khó có hơi lớn nha. Nếu chỉ là một người trong đó, vậy hắn muốn đi cũng không khó, quan trọng lần này tới hai cá nhân. Còn tốt, hắn trước đó đều đi Hoàng Thiên Hóa cùng còn có Khương Tử Nha. Không phải nhiều người như vậy quần ẩu hắn một cái, ách, ngẫm lại còn thật có chút mà khi dễ người. Nói, hắn hướng bốn phía tả hữu bên trong nhìn mấy lần, phát hiện bọn hắn đã ra Tây Kỳ Thành. Lúc này chính thân ở một mảnh hoang dã bên trong, bốn phía mọc đầy rất nhiều thụ, màu xanh biếc dạt dào. Mấu chốt là, mới hắn vì diễn bức thật một chút, cho nên để cái kia giả hắn hướng Thương Doanh phương hướng đi. Vì lần này không đụng với những người kia, bị người ta năm tiểu cường tiến hành quần ẩu, Lục đại nhân lần này đi ra tìm xong đổi một cái phương hướng lại đi. Dương Tiễn nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên nói, nếu như ngươi giao ra cái kia mấy món pháp khí, ta có thể thả ngươi đi. Hở? Na Tra kinh ngạc, nhìn về phía Dương Tiễn. Uy, Dương sư huynh, ta còn ở đây này, ngươi cái này đổ nước có phải hay không rất rõ ràng. Lục Xuyên lắc đầu nói, ngươi biết ta sẽ không giao ra. Phế đi như thế lớn sức lực nắm bắt tới tay, hắn như thế nào lại tùy tiện giao ra. Dương Tiễn gật gật đầu, không nói thêm lời. Ánh trăng trong sáng hạ ba người đứng thành tam giác, một cổ gió mát từ trên hoang dã mấy người tầm đó lướt qua. Lục Xuyên hít vào một hơi, trong mắt hiện lên mãnh liệt chiến ý. Cùng Dương Tiễn đánh một trận xem như tâm nguyện của hắn. Bây giờ bọn hắn đều tại cùng cảnh giới, như vậy đêm nay liền hảo hảo đánh một trận đi. Na Tra đỉnh thương mà đúng. Na Tra, ngươi thối lui một bên, ta không cần hỗ trợ của ngươi, ngươi chỉ nếu coi trọng đừng để hắn chạy là được rồi. Dương Tiễn nhìn chằm chằm Lục Xuyên nói, ngươi có bản lãnh gì, đêm nay liền sử xuất đến, để ta mở mang kiến thức một chút đi. Hắn buông thõng hai tay, trường thương còn chưa lấy ra. Đương nhiên. Lục Xuyên cười nói, nhiều năm như vậy ta còn không có hảo hảo thi triển sở học, cùng người toàn lực đánh một trận đâu. Một đám mây đen từ không trung thổi qua, che khuất sáng tỏ ánh trăng. Gần như đồng thời, hai người thân hình đột nhiên động. Xoẹt xoẹt. Trong cơ thể của bọn họ pháp lực ầm vang bộc phát, thân hình phát ra ánh sáng mông lung, mang theo tàn ảnh, không khí nổ đùng, hướng phía đối phương mà đi. Ầm. Hai người trong nháy mắt tiếp cận, phun ra một quyền tấn công, lực quyền bộc phát, chấn động tứ phương. Mặt đất bụi đất nổ lên, chung quanh tảng đá ầm vang nổ tung, mặt đất rung nhẹ. Một quyền về sau, hai người hình giao thoa mà qua, có thế phía sau hai người hướng mọc thêm con mắt khác thân về sau, lại riêng phần mình hướng về sau vung ra hùng hồn một chưởng. Song chưởng gặp nhau chưởng lực chấn động, mặt đất đều rung động bắt đầu. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 312, mở. Nhìn lên trước mắt tại núi hoang dã ngoại kịch chiến hai người, Na Tra cầm trong tay hỏa tiên thương, chậm rãi lui lại, thần sắc dần dần chín. Kỳ thật đối Lục Xuyên thực lực cảm thấy hiếu kỳ, không phải chỉ có Dương Tiễn một người mà thôi, hắn cũng rất tò mò vị này đã từng sư huynh bản sự. Nhiều năm trước Lục Xuyên đến Trần Đường Quan lúc cùng hắn động thủ, nhưng rất nhanh Lục Xuyên liền phẫn mà rời đi, không có phân ra thắng bại. Bất quá Na Tra trong lòng rất rõ ràng, thời điểm đó hắn còn không có tu luyện chỉ dựa vào mang lực, cho nên khi đó Lục Xuyên mạnh với mình. Cái kia. Hiện tại thế nào? Sau khi trùng sinh, hắn 6 năm liền tu tới luyện thần cảnh, tốc độ này liền Dương Tiễn đều theo không kịp. Không biết bây giờ hắn cùng Lục Xuyên cùng với, lại là ai mạnh ai yếu. Ai mạnh ai yếu điểm ấy Lục Xuyên trong lòng cũng là không có đếm, đều là luyện thần cảnh, lại không có đánh qua, làm sao biết kết quả. Bất quá Lục Xuyên trong lòng đoán chừng chính mình chí ít cũng có thể cùng những này xiển giáo đệ tử đánh cái chia 5 năm đi. Trước kia hắn cùng người cơ hội động thủ không nhiều. Làm quan về sau, thủ hạ một đống lớn cái gì sự tình đều có người làm liền càng không cần phải nói. Duy vừa động thủ mấy lần vẫn là cùng Cửu Vĩ Hồ đập cho hai trận. Cửu Vĩ Hồ tuy là hợp đạo cảnh, đạo hạnh cao thâm, nhưng dù sao nhập thân vào Đắc Kỷ nhục thân trên thân. Đắc Kỷ là phàm nhân, không có tu luyện qua, kinh mạch yếu ớt tựa như một cái đồ sứ, nhục thân căn bản là không có cách dung nạp quá nhiều pháp lực. Dạng này cũng dẫn đến đang đánh nhau bên trong, Cửu Vĩ Hồ liền nàng tự thân một nửa lực lượng đều làm cho không dùng được. Ngược lại còn phải cẩn thận không bị làm bị thương cổ này hoàng mỹ, có chút sợ ném chuột vỡ bình, thực lực như thế lại giảm mấy phần. Lục Xuyên lại có pháp bảo tương trợ, cho nên mỗi lần hắn đều may mắn thắng. Đối với Đắc Kỷ hình thái Cửu Vĩ Hồ Lục đại nhân là hoàn toàn không giả, không phục liền làm. Có thế lần trước Cửu Vĩ Hồ chân thân đến đây tìm hắn, Lục đại nhân lập tức liền chột dạ. Cái này hơn 10 năm, Lục Xuyên sinh hoạt có thể tổng kết vì tu luyện, lại tu luyện. Hôm nay một trận chiến này vừa vặn kiểm nghiệm một chút hắn lực lượng. Hai người chiến rất kịch liệt. Bọn hắn đều đi được là nhục thân thành thánh con đường, phương thức chiến đấu cũng liền không giống với luyện khí sĩ cái chủng loại kia đấu pháp hoặc là võ giả, mà là hai loại đều có. Dương Tiễn thần sắc lạnh lùng, quanh thân đất pháp lực màu vàng sôi trào mãnh liệt, thần quang lượn lờ, như là giang hà chảy xiết vỡ đê, vỗ ra hai chưởng. Lục Xuyên hai tay nắm quyền ấn nở rộ ngũ sắc chi quang, thần quang chói mắt chói lọi chi cực, bá đạo vung ra, cùng hắn tiến hành đối cứng. Ầm ầm. Quyền chưởng đụng vào nhau, nơi đây như lôi đình hạ xuống, sơn lâm nổ tung, bụi mù bay lên, chung quanh vô số cây cối, núi đá chia năm xẻ bảy. Răng rắc. Hai người dưới chân mặt đất cũng nứt ra một đạo lớn khe hở. Nếu như nói trước đó chỉ là thăm dò, cái kia đây chính là hai người vận dụng toàn lực phía sau một lần va chạm mạnh. Quyết đấu về sau Lục Xuyên hướng về sau bước nhanh đổ lui ra ngoài, thế nhưng là Dương Tiễn lại không có chút nào nhẹ nhõm, thần sắc lại càng thêm nghiêm túc lên. Quả nhiên, sau một khắc Lục Xuyên nhấc chân mang theo phía sau dẫm một cái lấy tốc độ nhanh hơn chạy tới, xông vào không đầy song chưởng vận khởi, phóng thích chói mắt quang hoa hướng phía dưới liên tục đánh ra. Dương Tiễn ngẩng đầu đồng dạng xuất chưởng tương đối, tiếp xuống, chấn hưởng thanh như trống trận oanh minh, đinh tai nhức óc. Ầm ầm. Một lát sau, lại một lần song chưởng tấn công về sau, Lục Xuyên phiêu nhiên rơi tại một bên khác. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Dương Tiễn nhìn chằm chằm hắn nói ra. Lục Xuyên hơi ngẩn ra, nói, ta giống như cũng không có để cho mình thất vọng. Bọn hắn mới giao thủ mấy chục chiêu, chưa phân thắng bại, nhưng hắn cảm giác Dương Tiễn pháp lực mạnh hơn, hùng hùng hết sức, tựa như cuồn cuộn giang hà. Cái này khiến hắn kinh ngạc, cũng không biết cái này Dương Tiễn tu chính là công pháp gì. Hắn chủ tu chính là ngũ hành chân thủy quyết, vì thân công báo truyền lại, tu luyện ngũ hành chi lực, biến hóa đa đoan, khắc kim tu huyền công. Cái này hai bộ công pháp đều là bắt nguồn từ xiển trong giáo, lai lịch đều không đơn giản, bên trong huyền công càng là hộ pháp thần công, huyền diệu phi thường. Dương Tiễn tu vi thâm hậu như vậy, tuyệt không có khả năng chỉ tu luyện một loại công pháp. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, chỉ là loại công pháp này so với ngũ hành quyết, tựa hồ biến hóa có chút không kịp. Dương Tiễn duỗi ra hai tay trước người kéo một phát, xuất hiện một đạo bạch quang hóa thành một thanh trường thương, cầm trong tay, chiến ý hừng hực nói, vậy liền lại đến. Mạnh như vậy. Na Tra lúc này đã thối lui thật xa, trong lòng thất kinh nói. Lúc đầu hắn đứng không xa, chỉ là có người kịch chiến khu vực càng lúc càng lớn, hắn cũng chỉ đành vừa lui lại lui. Có thế hắn không nghĩ tới Lục Xuyên có thế cùng Dương Tiễn qua nhiều như vậy chiêu, mà không rơi vào hạ phong bên trong. Bất quá, hắn tin tưởng kết quả của cuộc chiến đấu này, cuối cùng thắng được nhất định là Dương Tiễn. Nếu muốn hỏi vì cái gì? Ngày đó bọn hắn tại tướng phủ hậu viện luận võ, cuối cùng chỉ quyết ra một cái sư huynh. Bọn hắn đều truyền nghề với danh sư, mỗi người đều có thiên tư bất phàm hạng người, tăng thêm tuổi trẻ sở có tâm cao khí ngạo, trẻ tuổi nóng tính, rất khó đối người cùng thế hệ cúi đầu. Trừ phi người kia bản sự có thể thắng được bọn hắn. Dương Tiễn con mắt chịu một quyền, không sai, kia là hắn làm. Mà lại, là bốn người bọn họ liên thủ mới áp chế Dương Tiễn, đồng thời tìm được cơ hội. Nếu là ba người chỉ có thể đánh cái ngang tay, đây chính là Dương Tiễn ngày đó thực lực. Lục Xuyên rất mạnh, nhưng hắn cảm thấy Dương Tiễn hẳn là càng mạnh. Dương Tiễn nói, nghe nói ngươi ngũ hành quyết tu luyện đến đại thành phía sau có thể khai sáng ra đối ứng ngũ hành năm chiêu, thế nào, dùng đến ta lãnh giáo một chút. Ngươi đối theo ta hiểu rõ thật đúng là nhiều. Lục Xuyên cười cười, có một kẻ địch như vậy, ta cũng không biết cái kia cảm thấy cao hứng hay là nhức đầu. Điểm này đổ là thật. Đã từng có một lần hắn cùng thân công báo luyện tập, thân công báo liền dùng một chiêu phá sóng, chính là hắn ngũ hành quyết thủy thuộc tính chi chiêu. Ngũ hành chân thủy quyết, tu luyện kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, mỗi loại sức mạnh đều có thể khai sáng chiêu thức. Thường nói, xung khắc như nước với lửa, cho nên, vừa mới bắt đầu năm chiêu chỉ có thể phân biệt thi triển. Cần phải luyện đến đằng sau, năm loại sức mạnh đồng loạt sử xuất, uy lực khó có thể tưởng tượng. Cái này lần sau đi. Lục Xuyên lắc đầu nói, còn có một chút không thành thục. Lại nhìn mắt bốn phía, dò đưa tay vào ngực Dương Tiễn túi bách bảo bên trên một vòng, vung về phía trước một cái, một thanh bạch hồng như vậy trường kiếm rơi trong tay. Pháp lực tràn vào, lập tức bạch quang kiếm phát ra chướng mắt bạch quang, hướng về phía trước một trảm. Oanh! Một đạo sáng chói kiếm khí màu trắng chém ra, ở trên vùng hoang dã mang theo một cổ bàn bạc khí lãng, hướng về Dương Tiễn gào thét quét ngang mà đi. Dương Tiễn thần sắc bất biến, trường thương trong tay rót vào pháp lực, hướng về phía trước quét ngang, thương mang theo khí lãng như vỡ đê sông lớn. Cuồn cuộn hướng về phía trước. Oanh! Hai cổ lực lượng ầm vang đụng vào nhau, khí lãng bốn phía xung kích tản ra, tướng hai người tóc đen thổi đón gió tung bay. Đương đương đương. Hai đạo nhân ảnh xông ra tiến lên, kiếm cùng thương va chạm, hỏa tinh bắn tung tóe, chống đỡ tại một chỗ. Pháp lực mãnh liệt, hóa thành một căn to lớn cột sáng phóng lên tận trời, tựa như sừng sững giữa thiên địa. Kiếm quang tung hoành cùng thương mang gào thét, bóng người trùng thiên thẳng lên hóa thành hai vệt cầu vồng, vừa đi vừa về va chạm. Các ngươi đều lên trời còn để cho ta làm sao thủ? Na Tra ngẩng đầu lên nhìn xem, phàn nàn nói. Ly. Bỗng nhiên, một cái màu sắc rực rỡ thần cầm huyết dài, vỗ cánh mà tới. Tại cái này thần cầm về sau, còn có bốn cái to lớn thân ảnh giá vân mà tới. Ma gia tứ tướng. Na Tra sắc mặt kịch biến, bọn hắn sao lại tới đây? Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 313, hiểu không, dự phòng. Chuẩn xác mà nói là ma gia hai tướng. Ma Lễ Thanh cùng Ma Lễ Hải, mặt khác hai cái thụ thương không có tới. Lục Xuyên làm chuyện gì đều có một cái thói quen, đó chính là cho mình lưu một đầu đường lui. Trừ phi không có đường có thể lưu. Lần trước hắn đi chi viện Trương Quế Phương nửa đường chặn giết Khương Văn Hoán thời điểm, hắn liền để Dư Hóa tại biên cảnh mang một đạo nhân mã tiếp ứng. Lần này tới Tây Kỳ, đường lui của hắn liền là hai người này, để Trọng Minh Khiêm dẫn bọn hắn tới. Lúc đầu hắn còn lấy này dọc theo một cái kế hoạch, chỉ là phong hiểm quá lớn, nghĩ sâu tính kỹ phía sau hắn đành phải hết hiệu lực. Na Tra thả người nhảy trên không trung, dưới chân sinh ra phong hỏa luân, gấp bay lên trời, hét lớn, Dương Sư Huynh, ma gia tứ tướng đến rồi. Lục đại nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Oanh! Kiếm quang cùng thương mang va chạm về sau riêng phần mình thối lui, bên trong hai người hiện thân, tách ra hơn 10 trượng. Nhìn người tới, Lục Xuyên mỉm cười, Dương Tiễn sắc mặt khó coi xuống tới. May mấy người kia có một tay giá vân bản sự, tới rất nhanh, nếu là giống như Trương Quế Phương chỉ biết cưỡi ngựa, vậy hắn cũng không dám trông cậy vào. Na Tra đi vào bầu trời cùng Dương Tiễn đặt song song cùng một chỗ, mà Ma Lễ Thanh cùng Ma Lễ Hồng giá vân cũng tới rất nhanh, xuất hiện tại Lục Xuyên hai bên. Ma Lễ Thanh nói, Lục đại nhân, không có sao chứ? Lục Xuyên cười nói, tạm thời vẫn được, nếu như các ngươi hai vị tới chậm nửa canh giờ nữa, có lẽ liền không nhất định. Chiến đấu như vậy đối pháp lực tiêu hao 10 phần to lớn, các loại tiêu hao không sai biệt lắm liền muốn thật một kích toàn lực quyết thắng thua. Cuộc chiến đấu này kết quả, hắn cho mình phần thắng là 4.5. 4 bỏ 5 lên một chút, ân, miễn cưỡng còn có thể chia 5 năm. Ma Lễ Thanh nói, cái kia chúng ta. Lục Xuyên tay phải vươn vào trong tay áo, mở ra hồ lô một vòng, xuất ra phía sau lòng bàn tay quang hoa lóe lên, biến thành thanh vân kiếm cùng phong hỏa tỳ bà. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Lục Xuyên cười nói. Ngay trước người mất cùng tiểu thâu song phương mặt làm tay chân, Lục đại nhân trong lòng không có chút nào hoảng. Đa tạ Lục đại nhân. Ngươi chính là chúng ta. Bảo vật mất mà được lại, hai người kích động tâm tình vui sướng nói tràn vu biểu, thiên ân vạn tạ, đỏ ngầu cả mắt. Nói quá lời, ha ha, nói quá lời. Lục Xuyên cười nói. Dương Sư Huynh. Nhìn thấy đối diện ba người, Na Tra thấp giọng nói, hai người này được pháp bảo, hai chúng ta hai làm ba, chất ăn thiệt thòi a, có muốn không trước rút lui a. Dương Tiễn thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện ba người. Lục Xuyên nói, Dương Huynh, hôm nay trận này đỡ xem ra làm không hết, lần sau lại tìm cơ hội như thế nào. Dương Tiễn lạnh lùng nói, ngươi mới vừa rồi là đang trì hoãn thời gian a. Hắn đã thấy là Trọng Minh Chim mang ma gia tứ tướng lại tới đây. Lục Xuyên nói, nếu là không có có chút tài năng mà nói, coi như muốn kéo dài cũng là làm không được. Dương Tiễn lần này không nói chuyện. Này cũng không giả, nếu là Lục Xuyên không có có tu vi như thế mà nói, cái kia liền kéo dài nửa nén hương đều không thể nào. Lục Xuyên nói, các ngươi đi thôi, ta cũng nể mặt ngươi, thả các ngươi hai rời đi. Thả bọn họ đi. Đắm chìm trong vui sướng Ma Lễ Thanh nghe nói như thế, giật nảy cả mình, vội nói, đại nhân, cái này hai tiểu tử thả không được a. Liền là chính là, thả bọn họ đi liền là thả hổ về rừng a. Ma Lễ Hải nói ra. Lục Xuyên lườm hai người một cái. Hai ngươi ngốc a. Thả hổ về rừng trước đó đề cũng phải là ngươi đem hổ đuổi kịp a, cái này hai ngươi một cái cũng còn không có bắt được, lại nói thế nào thả hổ về rừng. Lại nói, lấy hai người này bản sự, bọn hắn trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào cầm xuống. Vạn nhất đối phương giúp đỡ cũng đến đây. Chúng ta cũng không có giúp đỡ trở lại, lại đến cũng chỉ có thương binh, đến lúc đó ai không thả ai coi như không nhất định. Lục Xuyên tại để đường rút lui lúc nghĩ tới một cái kế hoạch. Đó chính là liên thủ ma gia tứ tướng thiết hạ bẫy rập, vây giết truy hắn người bất xiển giáo thập nhị tiên xuống núi. Kế hoạch này quả thực thiên tú, có thế sau đó thì sao? Nếu quả thật đem thập nhị tiên bước xuống tới, cái kia ép người ta phạm giới, rời núi chuyện thứ nhất khẳng định là tiêu diệt hắn a. Sát kiếp, ý là cần giết người để hoàn thành kiếp số. Không có đầu người hạn mức cao nhất, nhưng có hạn cuối, đó chính là ít nhất phải cầm một cái đầu người. Thập nhị tiên lần đầu giết người đều muốn hướng Côn Luân Sơn cúi đầu, nói, đệ tử hôm nay mở sát giới. Các loại đại kiếp kết thúc, bọn hắn sát kiếp cũng liền kết thúc. Đem thập nhị tiên chiêu gây ra, cầm đầu của mình, dùng cái mạng nhỏ của mình giúp bọn hắn xong kiếp. Phi, Lục đại nhân mới không phải chân thực nhiệt tình, hy sinh chính mình, chiếu sáng người khác, ách, vĩ nhân. Cho nên nói phong hiểm quá lớn, hắn từ bỏ kế hoạch này. Đối với như thế nào bức cái kia thập nhị tiên xuất hiện, mà cái mạng nhỏ của mình mà cũng có bảo hộ, hắn hiện tại cũng có một cái ý nghĩ. Rất nhanh, hắn liền có thể để thập nhị tiên đi ra đồng thời muốn giết chính mình lúc, một mặt mộng bức. Không, chúng ta không đi. Dương Tiễn lắc đầu nói, kiên trì một chút nữa, hoàng sư đệ bọn hắn trở lại Tây Kỳ, nhìn thấy sư thúc về sau, sư thúc nhất định sẽ làm cho bọn hắn tới. Tốt a. Na Tra không thể làm gì khác hơn nói, Lục Xuyên, hôm nay các ngươi mơ tưởng trốn. Quả nhiên, ta có thể nghĩ đến hắn cũng có thể nghĩ đến. Lục Xuyên gặp này lập tức biết rõ, Dương Tiễn cũng minh bạch bọn hắn chỉ muốn kiên trì giúp đỡ cũng sẽ tới. Đáng tiếc, bọn hắn hiện tại có thể trì hoãn không dậy nổi. Lục Xuyên thở dài một tiếng, nói, Dương huynh, các ngươi lui ra đi, ta không muốn thương tổn tính mạng các ngươi. Dương Tiễn nói, làm chúng ta bị tổn thất tính mệnh. Lục Xuyên, ngươi rất tự đại. Lời còn chưa dứt, hai mắt của hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ gặp Lục Xuyên lật bàn tay một cái, lòng bàn tay một đạo quang hoa chói mắt, dài khoảng 7 tấc đồ vật xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Toàn tâm đinh. Na Tra kinh hô một tiếng, thậm chí có chút không dám tin dụi dụi con mắt. Dương Tiễn sắc mặt cũng thay đổi, nói, hoàng sư đệ bảo vật, làm sao lại tại trên tay của ngươi, không đúng, ngươi đây là biến ra hàng giả. Lục Xuyên nói, có phải thật vậy hay không, ngươi dùng thiên nhãn nhìn một cái chẳng phải sẽ biết sao. Dương Tiễn mở thiên nhãn, sau khi xem, trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi. Chúng ta đi. Lục Xuyên quay người đi đầu rời đi, Ma Lễ Thanh cùng Ma Lễ Hải đành phải theo sau. Lần này, Dương Tiễn không có truy càng không có động. Toàn tâm đinh quá lợi hại, hắn cũng không có nắm chắc có thể ngăn lại, nhưng có bát cửu huyền công, làm bị thương tính mệnh đổ còn không đến mức. Đi. Dương Tiễn thở dài một tiếng, chỉ có thể xoay người lại. Lần này đấu trí, hắn thua. Hết thảy đều vì hắn không biết Lục Xuyên cũng có thể tu thành bát cửu huyền công. Như thế liền mất tiên cơ, một tử sai, tử tử sai, cuối cùng, đầy bàn đều thua. Ngoài ra, bây giờ còn có một cái càng vấn đề nghiêm trọng. Hoàng Thiên Hóa toàn tâm đinh cũng bị lừa gạt đi, nếu là đối phương dùng này bảo đối phó bọn hắn. Ngày mai nhiều chuyện. Chính hành lấy bỗng nhiên ba đạo động quan chạm mặt tới, nhìn thấy bọn hắn dừng lại, biến thành Hoàng Thiên Hóa, Kim Tra, một tra ba người. Kim Tra nói, Dương Sư Huynh, ngươi cùng Na Tra đuổi tới Lục Xuyên hay chưa? Việc này sau đó lại nói. Dương Tiễn lắc đầu, nói, Hoàng Sư Đệ, có thể hay không đem ngươi toàn tâm đinh cho ta xem một chút? Hoàng Thiên Hóa khẽ giật mình. Làm sao đều nghĩ xem ta toàn tâm đinh, trong lòng của hắn nghĩ đến. Na Tra nói, ngươi toàn tâm đinh có lẽ bị người đánh tráo, vẫn là mau để cho Dương Sư Huynh nhìn xem. Đánh tráo. Hoàng Thiên Hóa sững sờ, đột nhiên biến sắc, vỏ cát. Nó nhanh chóng lấy ra toàn tâm đinh, chỉ thấy ánh sáng chói mắt, cùng nguyên lai giống nhau như đúc. Dương Tiễn mở thiên nhãn, một đạo bạch quang rơi tại cái này toàn tâm đinh phía trên, sau đó, biến thành một đoạn cành cây. Quả nhiên. Dương Tiễn thở dài. Ta toàn tâm đinh cái gì thời điểm? A. À. Hoàng Thiên Hóa không thể tin, quát to một tiếng đi sau ra gầm thét. Hắn không rõ, toàn tâm đinh tuy rằng cách hắn tay, nhưng vẫn luôn tại trong tầm mắt của hắn không hề rời đi qua một hơi. Làm sao lại một chút biến thành giả, lại là lúc nào bị đánh tráo? Cái này không có đạo lý. Liên quan tới điểm ấy, Lục Đại Nhân có lời nói. Đây chính là một cái đơn giản tiểu ma thuật trò xiếc mà thôi. Lục Xuyên hội ma thuật, đã từng hắn liền dùng ma thuật lừa qua Ân Thành Tú. Về phần khi nào bị đánh tráo, Ân, liền là Hoàng Thiên Hóa đem toàn tâm đinh ném khi đi tới, hắn mấy lần đều không có nhận ở thời điểm. Trong quá trình này, toàn tâm đinh liền đến trong tay của hắn á. A, à, tại sao có thể như vậy? Đáng chết Lục Xuyên, thế mà lừa gạt đi Thiên Hóa pháp khí. Kim Tra một tra phát ra giận mắng thanh âm. Dương Tiễn không nói chuyện, hắn trước đó lấy tới ma gia tứ tướng pháp khí thủ đoạn, nói đến cũng không vẻ vang. Lục Xuyên cái này có điểm ăn miếng trả miếng ý tứ. Dương Tiễn nói, hiện tại ta lo lắng chính là toàn tâm đinh vật này uy lực quá lớn, nếu là dùng tới đối phó chúng ta. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc nặng nề, đều biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn không hề tiếp tục nói. Hoàng Thiên Hóa nói, Dương Sư Huynh, mặc lo lắng, ta còn có một cái có thể khắc chế toàn tâm đinh bảo vật. Ồ! Thật chứ? Dương Tiễn cùng mấy người còn lại đại hỉ. Không sai, kia là sư phụ tại ta xuống núi lúc, tính cả toàn tâm đinh cùng nhau giao cho ta, cũng hứa sư phụ đã sớm tính đến chuyện này. Nói Hoàng Thiên Hóa cắn răng nói, bất quá Lục Xuyên hắn gạt ta pháp bảo, chờ ta thu hồi lúc ta tất để hắn nếm thử toàn tâm đinh mùi vị. Nếu như nghe được đồ đệ cao như vậy nhìn chính mình, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân tâm tình nhất định rất phức tạp. Cái gì, liệu đến? Thiên hạ dùng ám khí người nhiều như vậy, Lãng Hoa chỉ là vi sư giao cho ngươi, đối phó bọn hắn ám khí. Hiểu không, dự phòng. Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 314, Dương Tiễn bất đắc dĩ. Trở về đi. Dương Tiễn nói ra, dẫn đầu còn lại bốn người trở về trong tướng phủ. Một đêm này thái quá không bình tĩnh. Toàn bộ tướng phủ, có bọn hắn năm người tọa trấn, nhưng lại bị Lục Xuyên một cái quấy đến gà chó không yên. thậm chí có thể nói đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đến cuối cùng còn bị thiệt lớn, pháp khí bị lấy đi, toàn tâm đinh bị lừa đi. Lúc này, Hoàng Thiên Hóa sắp tức đến bể phổi rồi, mà Na Tra trong lòng ba người bao nhiêu cảm thấy có chút phiền muộn, cùng một chút nhàn nhạt cảm giác bị thất bại. Bọn hắn nhiều người như vậy thiết hạ bộ, thế mà bắt không được một người, điều này nói rõ bọn hắn được nhiều phế a. Lúc này cũng liền Dương Tiễn còn có thể giữ vững tỉnh táo. Trong mắt hắn, đêm nay cũng không phải là thu hoạch gì đều không có. Chí ít đánh trận này về sau, hắn đối Lục Xuyên thực lực trong lòng đã có chút hiểu biết. Bất quá bây giờ tâm tình của hắn thoáng có chút nặng nề. Lục Xuyên thật rất mạnh, thực lực so với hắn chỉ là hơi kém một chút, trong vòng trăm chiêu hắn không có nắm chắc có thể cầm xuống Lục Xuyên. Đây cũng là hắn vì cái gì nói không có để hắn thất vọng. Lục Xuyên trước kia thần thần bí bí, để lại cho hắn quá nhiều chờ mong, nếu là đêm nay rất phế, mấy chiêu liền bị đánh ngã. Nói thực ra, vậy hắn không chỉ có sẽ không cao hứng, ngược lại bạch chờ mong một trận phía sau sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng. Cho nên trừ hắn ra, luận đơn đã độc đấu mấy cái này sư đệ bên trong, không người là đối thủ của hắn. Về phần lý do, ngày đó tướng phủ tỷ thí, mấy người kia đều là bị hắn tại ba trong vòng 10 chiêu cầm xuống. Mặt khác hắn còn không thấy được Lục Xuyên, ngũ hành quyết khai sáng ra 5 chiêu, cùng uy lực mạnh bao nhiêu. Ngũ hành quyết chiêu thức là sống. Có thể từ người tu luyện chính mình đại thành phía sau khai sáng ra đến, cho nên bọn hắn chiêu thức danh tự con đường cơ bản sẽ không đồng dạng. Đương nhiên, của hắn cửu chuyển nguyên công cũng hữu chiêu thức, còn chưa dùng ra, muốn cùng Lục Xuyên ngũ hành quyết tiến hành quyết đấu, đáng tiếc lần này không thể thực hiện. Thế nhưng là Lục Xuyên thực lực càng mạnh, vậy thì đối với bọn họ bên này lực cản lại càng lớn. Như vậy, e rằng tương lai có một ngày, bọn hắn có khả năng thật hội đi đến sinh tử tương hướng một bước. Cái này cũng là hắn không muốn nhìn thấy. Giữa bọn hắn không có một chút xíu thù riêng, thậm chí vẫn là bằng hữu, Lục Xuyên còn đối với hắn có ân. Cho nên, ngay từ đầu hắn cũng không muốn lẫn vào tiếng việc này tới. Có thể là vì sư phụ cùng mẹ hắn sớm ngày thoát khốn, hắn lại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xuống núi tham dự vào. Bất đắc dĩ. Hắn cảm nhận được thật sâu bất đắc dĩ. Dương Tiễn thở dài. Thủ Dương Sơn, Ân Thương Đại Doanh. Lục Xuyên ba người trực tiếp trở lại vào trung quân trong đại trướng, ngoài trướng sớm có Ma Lễ Hồng trông mong chờ lấy. Ma Lễ Thọ nhất trong lòng phức tạp, bởi vì đêm nay không có phần của hắn. Cũng không biết của hắn Hoa Hồ Điêu cứu sống không có. Lục đại nhân, đại ca. Nhìn người tới Ma Lễ Hồng vừa vui mừng vừa khẩn trương nói, lấy trở về rồi sao? Kinh hỉ là nhìn thấy bọn hắn bình an trở về, khẩn trương là trong lòng không có đếm. Lục Xuyên cười cười, lần này trong ngực túi bách bảo bên trên một vòng, cầm ra triển khai, một thanh Hỗn Nguyên Tán xuất hiện trong tay. Đúng rồi, lần này còn nhiều được cái túi bách bảo, Dương huynh cảm ơn a. Hỗn Nguyên Tán, ta Hỗn Nguyên Tán. Ma Lễ Hồng vui mừng quá đỗi, chạy lên ôm lấy của hắn bảo dù không được vuốt ve, mặt dáng đi lên tựa như tìm về thân nhi tử đồng dạng. Uy, ngươi còn thụ lấy thương thế cốt lên sao? Nhìn cái này trạng thái, trên chiến trường giết địch đi cũng không thành vấn đề a, ân, bản phủ yên tâm. Ma Lễ Thọ đi tới, cúi đầu xuống, cúi người. Lúc đầu hắn tại Lục Xuyên cùng trước tựa như đại nhân cùng tiểu hài khác nhau, thế nhưng là cái này đại nhân lúc này lại khẩn trương không được, xoa xoa tay, nói, Lục đại nhân, cái kia ta. Sống, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Lục Xuyên cười ha ha, móc ra hồ lô, rút ra cái nắp, Hoa Hồ Điêu lập tức liều mạng phi nước đại đi ra, nhảy lên Ma Lễ Thọ cánh tay, lẻn đến trên cổ thân mật cọ a cọ. Chủ nhân a, ta nhớ ngươi muốn chết. Ta căn bản là không có chết, mà là bị cái này tên đại phôi đảng bắt lại. Gia hỏa này quá xấu rồi nha, thế mà dùng trang qua rượu hồ lô trang ta, kém chút hung chết ta. Đáy hồ lô hạ còn thừa lại mấy giọt rượu dịch, bị ta liếm ăn rơi mất, bất quá mùi vị không tệ, thật là thơm. Nếu như Lục Xuyên biết rõ nhất định mắng to, lão tử Quỳnh Tương Ngọc Dịch có thế kém sao? Đương nhiên, những lời này Hoa Hồ Điêu là không nói được, Ma Lễ Thọ cùng Lục Xuyên cũng là nghe không hiểu. Ma Lễ Thọ chỉ cho là nhà mình bảo bối khởi tử hoàng sinh quá muốn chính mình. Tiếp lấy bốn người bỗng nhiên liếc nhau, bỗng nhiên đồng thời ôm quyền. Ma Lễ Thanh trịnh trọng nói, Lục đại nhân, lần này ngươi không màng sống chết, thay huynh đệ chúng ta tìm về bảo vật, này ân trọng như núi. Ma Lễ Hải nghiêm mặt nói, về sau nhưng có phân phó, huynh đệ chúng ta mấy cái tuyệt không chối từ. Ma Lễ Hồng lời ít mà ý nhiều nói, ta thiếu đại nhân một cái mạng. Tiếp lấy đến phiên Ma Lễ Thọ lúc hắn sửng sốt một chút, giống như nói đều bị nói xong nha, vậy hắn còn có thể nói cái gì? Ba người ca ca hướng hắn xem ra, nháy mắt. Mau nói a, ngươi sửng sờ cái gì sửng sờ, hướng đại nhân biểu đạt lòng cảm kích của ngươi a. Lục Xuyên cũng tò mò hướng hắn xem ra, lão ca, chúng ta mấy cái cũng chờ ngươi. Ma Lễ Thọ ánh mắt nóng nảy bốn phía tìm kiếm, bỗng nhiên thoáng nhìn trên thân Hoa Hồ Điêu, linh cơ khẽ động nói, ta cũng giống vậy. Hô! Ma Lễ Thọ trong lòng thở dài một ngụm, còn tốt hắn cơ trí một thớt. Đám người! Tốt, tiếp qua mấy canh giờ trời muốn sáng. Lục Xuyên mắt nhìn bầu trời, nói, mấy vị nguyên soái nhanh đi về nghỉ một chút, ngày mai còn có đại chiến muốn làm. Dứt lời, thật sâu nhìn Tây Kỳ một cái. Nghe nói lúc này Tây Kỳ bên kia, các lộ chư hầu cùng Tây Kỳ đại quân chung vào một chỗ, chừng hơn 40 vạn. Ngày mai có lẽ sẽ máu chảy thành sông. Mấy người trở về tướng phủ đại sảnh, liền gặp Khương Tử Nha thay Võ Cát vận công điều khí. Na Tra cái mũi ngửi ngửi, nhỏ giọng nói, sư thúc, chẳng lẽ lại Võ Cát thật bị hắn ném vào? Không có. Khương Tử Nha phủ định, lại nhìn về phía mấy có người nói, Lục Xuyên đâu, chưa bắt được sao? Đệ tử cùng hắn đánh một trận, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, không bao lâu Ma Lễ Thanh cùng Ma Lễ Hải sẽ tới đón ứng. Dương Tiễn nói, ngoài ra hắn còn lừa gạt đi Hoàng sư đệ Toàn Tâm Đinh, các đệ tử vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn rời đi. Khương Tử Nha khóe mắt rung lên, nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa nói, việc này thật chứ? Hoàng Thiên Hóa nói, hắn biến thành Võ Cát bộ dáng, đệ tử không có phòng bị, bất quá sư thúc yên tâm, ta còn có khắc chế Toàn Tâm Đinh pháp bảo, có thể chế hắn. Ngày mai chư hầu hội minh, việc quan hệ trọng yếu, quyết không thể có bất luận cái gì sai lầm, xem ra ta được hồi Côn Luân Sơn một chuyến. Khương Tử Nha nói, thời gian cấp bách, Thiên Hóa, mượn ngươi Ngọc Kỳ Lân dùng một lát, Dương Tiễn, ta như không đến, ngươi có thế trước biến thành ta bộ dáng theo trình tự làm việc. Hắn đi Côn Luân Sơn dùng thổ độn tiêu tốn thời gian có hơi lâu. Như có Ngọc Kỳ Lân mà nói, không sai biệt lắm nửa ngày liền có thể tiến hành một cái vừa đi vừa về. Hoàng Thiên Hóa nói, đúng. Dương Tiễn nói, đệ tử lĩnh mệnh. Khương Tử Nha kỵ Ngọc Kỳ Lân, túc hạ sinh ra phong vân, không cần một canh giờ liền đã đi tới Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn chính là tiên cảnh. Ban đêm đỉnh núi 10 phần tĩnh mịch cùng yên tĩnh, có ánh sáng mông lung tràn ngập. Từ Bất Chu Sơn khuynh đảo về sau, thế gian núi cao nhất chính là Côn Luân, ngẩng đầu đỉnh đầu chính là sao trời, vẫy xuống tinh huy, phản phất đưa tay liền có thể đụng chạm đến. Viễn cổ thời đại, Côn Luân vẫn là thượng cổ thiên đế, đế tuấn ở nhân gian hành cung. Tướng Ngọc Kỳ Lân lưu tại Kỳ Lân sườn núi về sau, Khương Tử Nha lên 81 cấp thang mây, đi tới Ngọc Hư cung bên ngoài. Lúc này, Côn Luân Sơn phản phất đắp lên một tầng màn sa, chỉ có Ngọc Hư cung phát ra thần thánh bạch quang, vĩnh viễn bất diệt. Khương Tử Nha đến phía sau dừng ở ngoài cung, xiển giáo quy củ 10 phần nghiêm ngặt. Như không triệu kiến, lại không có thông truyền mà nói, ai cũng không thể tự tiện xông vào, chỉ có chờ ở, không phải tất có trọng phạt. Nhưng bây giờ là đêm khuya, thông truyền Bạch Hạc đồng tử có lẽ đã ngủ cũng khó nói. Đây chính là hắn dặn dò như chính mình không có trở về, liền để Dương Tiễn biến thành hắn bộ dáng dụng ý. Như chuyến này thuận lợi, hắn có thế rất nhanh nhìn thấy Nguyên Thủy liền có thể rất nhanh chạy về, nếu không thuận lợi liền cần chờ đến trời đã sáng. Hiện tại xem ra giống như có điểm không quá thuận lợi. Tử Nha. Chính là lúc này, một bạch bào bóng người cánh tay dựng phất trần, trên mặt ý cười từ Ngọc Hư cung bên trong đi ra. Không phải đỉnh đầu bao lớn Nam Cực còn có ai? Nam Cực sư huynh. Khương Tử Nha không khỏi vui mừng, vội vàng nói, có thể hay không thay sư đệ thông báo một chút, ta vừa vội sự tình tìm sư phụ. Ngươi cái ngốc tử. Nam Cực tiên ông cười lắc đầu, đều đã trễ thế như vậy, nếu không phải có sư phụ ý chỉ, ta làm sao lại vô cớ đi ra. Tốt, đi vào đi. Vân vân vân. Khương Tử Nha đi theo Nam Cực tiên ông tiến vào trong cung, tại trước đài cao quỳ xuống làm lễ. Nguyên Thủy không mở mắt, thản nhiên nói, Tử Nha, ngươi đêm khuya tới đây có thế có chuyện gì? Khải sư phụ, đệ tử thúc đẩy Tây Kỳ liên thủ thiên hạ chư hầu, với Kỳ Sơn hội minh, liên thủ phản thương sự tình. Khương Tử Nha nói ra, nhưng hôm nay Ân Thương đại quân áp cảnh, trước có Trương Quế Phương tà thuật khó phá, sau có Ma Gia tứ tướng phát tháo, còn có Lục Xuyên bày mưu tính kế. Ngày mai chính là Kỳ Sơn hội minh ngày, Ân Thương đại quân tất tới quấy rối, đệ tử vô kế khả thi mời sư phụ tương trợ. Lục Xuyên. Đứng hầu đang dưới trướng Nam Cực nghe xong, sắc mặt biến hóa, nói, thế nhưng là cái kia thân công báo đệ tử. Khương Tử Nha gật gật đầu. Nam Cực tiên ông nói, hừ, sớm biết hôm nay hắn gây sóng gió, ngày đó liền không nên để bọn hắn hạ cái này Côn Luân Sơn. Nguyên Thủy. Không nhường hạ Côn Luân Sơn, phong thần bản ngươi có năng lực góp đủ a. Của hắn bố cục chỉ có chính mình một người biết được. Bất quá hắn không nghĩ tới thân công báo cho hắn một kinh hỉ. Lúc đầu toàn trông cậy vào thân công báo, chưa từng nghĩ hắn lại mang ra một cái đồ đệ, dính vào phía sau sẽ để cho phong thần bản hoàn thành lại càng dễ. Tử Nha, bọn hắn thế nhưng là ngươi phúc tinh, về sau các ngươi nhất định phải hảo hảo hợp tác, đừng để vi sư thất vọng a. Thôi được. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở mắt ra chỉ một ngón tay, hai đạo quang hoa bay ra, hóa thành một roi nhất kỳ hiện lên ở Khương Tử Nha trước người. Đây là đã thần tiên. Cái kia là ta Ngọc Hư Chí Bảo Hạnh Hoàng Kỳ. Bây giờ liền cho ngươi đối địch cùng hộ thân. Khương Tử Nha sẽ có bảy chết tam tai chi ách, những này là để dùng cho hắn phòng thân. Tạ sư phụ. Khương Tử Nha đại hỷ tiếp nhận, lại chần chờ nói, ngày mai. Yên tâm đi, người hiền tự có thiên tướng. Nguyên Thủy lại chậm rãi nhắm mắt, như gặp khó khăn, tự có quý nhân tương trợ, đi đến. Đúng. Khương Tử Nha gật đầu nói, hắn cái này an tâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói giống như là viên thuốc an thần, một chút để trong lòng của hắn nắm chắc. Mặt khác, lần này còn phải hai kiện pháp bảo lợi hại, có thể chẳng phải vô dụng. Khương Tử Nha đứng dậy xuất cung rời đi. PS, không nghĩ tới đi, đêm nay Tiểu Mạc còn có một canh, hắc hắc, bổ cảm mạo ngày đó thiếu, ngủ ngon. Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 315, Võ Tướng Vinh Quang. Chân trời vừa nổi lên ngân bạch sắc, Khương Tử Nha liền ngồi cưỡi Ngọc Kỳ Lân lại lần nữa quay trở về tới tướng phủ. Đại sảnh, Dương Tiễn Chính đang nhắm mắt điều tức khôi phục công lực. Tối hôm qua tiến hành một trận kịch chiến, hắn cùng Lục Xuyên đều tiêu hao không ít pháp lực, cần phải kịp thời khôi phục, lấy ứng đối cục diện hôm nay. Thủ Dương Sơn, Ân Thương Đại Doanh. Lục Xuyên từ lâu tỉnh lại, đi vào sổ sách bên ngoài một chỗ trên ngọn núi ngồi xếp bằng, một bên điều tức, chuẩn bị nghênh đón chiều mặt trời mọc. Có lẽ hắn thỉnh thoảng sẽ ngủ trễ, nhưng hắn tuyệt sẽ không dậy trễ. Thức dậy so Thái Dương sớm là hắn từ tu hành một ngày kia trở đi liền đã thành thói quen, giữ vững hơn 10 năm. Hắn có thế có được hôm nay nhưng cùng Dương Tiễn chống lại thực lực, cùng này có lẽ là không phân ra. Hắn căn cốt so Dương Tiễn bọn người kém, cho nên cũng không phải là một cái thiên phú hình nhân mới, nhưng độ cao tự hạn chế cùng có tự mình hiểu lấy, hiểu được người chậm cần bắt đầu sớm lại là ưu điểm của hắn. Khói bếp lượn lờ, tại rộng lớn Thủ Dương Sơn dâng lên. Phụ trách nấu cơm đầu bếp quân thức dậy rất sớm, bắt đầu cho tác chiến binh sĩ nhóm lửa làm điểm tâm, ăn no rồi cốt đi đánh trận. Kỳ thật, hiện ở chỗ này dân gian lưu hành ẩm thực là một ngày hai bữa ăn, ba bữa cơm chỉ là thượng tầng quý tộc đặc quyền. Đương nhiên quân đội tại thời gian chiến tranh một ngày cũng là ba bữa cơm, bất quá một mực cái lưỡng dạ. Theo nơi này thuyết pháp, liền là ăn no dễ dàng để tướng sĩ thư giãn, bất lợi cho tác chiến. Bất quá muốn nói chân chính hung hiểm, vẫn là tại hắn cùng ma gia tứ tướng trên thân. Toàn tâm đinh cho hắn rất lớn áp lực cùng nguy cấp cảm giác, cho nên tối hôm qua hắn độc thân thâm nhập Tây Kỳ trong tướng phủ. Hắn mục đích tính rất mạnh, mục tiêu thứ nhất liền là làm đến toàn tâm đinh. Mấy món pháp khí có thể lấy không được, nhưng toàn tâm đinh căn này cái đinh nhất định phải nhổ, không phải mấy người bọn họ hôm nay xuất chiến, mỗi người đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ma Lễ Thanh đi nhanh tới, nói, Lục Tham Quân, sớm cơm chín rồi, tới ăn một điểm. Tham Quân, đây mới là Lục Xuyên tại cái này một nhánh đại quân bên trong chân chính chức vụ. Lục Xuyên gật gật đầu, hắn còn không thành tiên, cho nên không thể thoát khỏi đối nhân gian ngũ cốc ỷ lại. Bất quá hắn đã tấn thăng luyện thần cảnh, dục thân trở lại tiên thiên thành công, cho nên, đối đồ ăn nhu cầu cùng ỷ lại đã giảm đến rất thấp. Đi quân tác chiến phân trái, bên trong, phải hoặc bên trong, hạ tam quân, từ chủ tướng tọa trấn trung quân ra lệnh. Bên trong trong quân trướng, ma gia tứ tướng còn không có động đũa. Mấy người ăn được một nửa, Lục Xuyên nói, đại nguyên soái, ta để tìm người tìm xong chưa? Theo tham quân lời nói, bản soái đã từ đại quân bên trong chọn lựa ra quan tiên phong, tả quân tướng, hữu quân tướng, phó tướng, thiên tướng các loại gần 10 người. Ma Lễ Thanh nói, bọn hắn võ nghệ cao cường, chiến công không ít, tại chúng ta dưới trướng hiệu lực nhiều năm, đáng tiếc. Nói đến đây hắn xấu hổ cười một tiếng. Lục Xuyên gật gật đầu, vậy thì tốt rồi. Trưởng quan năng lực quá mạnh, có đôi khi liền sẽ hạo nguyệt bình thường, che giấu đi chúng tinh quan huy. Cái này kỳ thật cũng không là một chuyện tốt. Tỷ như cái này ma gia tứ tướng, năng lực quá lớn, ra đi đánh trận không dùng tay hạ xuất mã, bọn hắn liền dễ như trở bàn tay đem sự tình làm. Cứ như vậy, thủ hạ bọn hắn người tồn tại cảm cái kia có bao nhiêu thấp, bóng ma tâm lý diện tích cái kia lớn bao nhiêu. Nguyên soái tiên phong phó đem các ngươi một vai chọn, ngươi để cho thủ hạ người làm sao chịu nổi. Các ngươi ngưu bức, tất cả công lao đều là bọn hắn, ngươi để cho thủ hạ người khi nào ra mặt. Thuộc hạ đừng nói đi theo ăn thịt, liền một ngụm nước canh đều vớt không uống. Dạng này còn nói gì ra sức, nói chuyện gì có lòng cầu tiến. Lại nói, một đội đại quân chỉ có nguyên soái, không phân phối quan tiên phong, phó tướng những này, hắn cũng không có đạo lý nha đúng hay không? Hôm nay hắn Lục Tham Quân liền cho những người này một triển lãm cá nhân bày ra mình cơ hội. Điểm tâm về sau, thời gian còn sớm. Chư hầu còn chưa tới kỳ sơn, lại càng không cần phải nói triển khai hội minh, các loại lúc bắt đầu bọn hắn lại đi đập phá quán không muộn. Tây Kỳ. Bốn tòa cửa thành ầm vang mở ra, các lộ chư hầu cờ xí đón gió vấp với, bày biện nghi trường, dẫn đầu đại quân hạo đảng ra khỏi thành, dẫn tới dân chúng trong thành dành trước quan sát. Lần này kỳ sơn hội minh, đại quân xuất động chừng 18 vạn. Tây Kỳ trong thành binh lực có gần 50 vạn, nhưng có 30 vạn lại là Tây Kỳ. Hôm nay hội minh, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng, không phải như thế cũng quá mức rêu rao, sẽ khiến chư hầu kiên kỵ. Hôm nay tới đây chư hầu tuy nhiều, nhưng cơ bản cũng là trọng tại tham dự mà thôi, mà chân chính đại lão kỳ thật chỉ có 9 vị. Đông Bá Hầu Khương Văn Hoáng, Nam Bá Hầu Ngạc Thuận, Tây Bá Hầu Cơ Phát, có khác 6 châu hầu bên trong Ung Châu An Hạ, Lương Châu La Bích Phong, Kinh Châu Mạnh Hùng, Dương Châu Hầu Sông Lương, Thanh Châu Hầu Hàn Quan Triệu, Từ Châu Hầu Chu Dày. Lúc này, mấy vị này ngồi cao liễn bên trong, một thân giáp trụ, đại quân bên trong tinh kỳ làm bắt mắt. Lần này đi Kỳ Sơn 18 vạn đại quân, riêng này 9 người liền chiếm 15 vạn. Mấy vị này mới là lần này phạt thương chân chính chủ lực đại quân. Chúng quân xuất phát, ra khỏi cửa thành về sau, chỉ gặp ngoài thành đại đạo hai bên cắm đầy đỏ cờ, kéo dài 70 dặm thẳng đến Kỳ Sơn. Chư vị, mời. Cơ Phát đứng dậy ôm quyền đối 8 người đạo, còn lại 8 người gật đầu. Đóng lấy tam đại chư hầu cầm đầu hướng Tây Kỳ xuất phát, đằng sau là Hạo Đảng đại quân đi theo. Đại quân một đường đi tới, lên tới Kỳ Sơn, đám người đại quân theo thứ tự tại dọc theo đường trấn giữ. Cuối cùng, tại giữa sườn núi thành lập xong được một tòa ngụy nhiên đài cao, chỉ gặp đài cao 3 trượng, giống theo tam tài, khoác 24 trượng, tấn 24 khí. Đài cao có 3 tầng, tầng thứ nhất lập 365 người, nhân thủ một mặt tiểu kỳ, tấn chu thiên số lượng vừa vặn xếp thành một vòng. Tầng thứ hai đứng đấy 72 tướng, các cầm kiếm kích dưa chù y chiến lập, quan nghiêm túc, kiếm kích sâm nghiêm. Tầng thứ ba đứng đấy 25 người, 5 người một tổ, các mặt màu vàng, thanh, đỏ, bạch, đen ngũ sắc áo, phân ngũ hành mà đứng. Ba tầng bên trong, có một kỹ trà cao, bên trên có một lư hương, bày xong nến thơm, tế phẩm cùng trần thuật đế tân vô đạo, người người oán trách thịt văn. Tây Bá Hầu, mời. Chúng chư hầu hạ liễn, đứng tại dưới đài cao quan sát, cuối cùng đối Cơ Phát đạo. Này lại minh sự tình Tây Kỳ làm, về tình về lý đều là ngươi đi lên phát biểu. Cơ Phát gật gật đầu, cuối cùng, tại Khương Tử Nha đi theo dưới, từng bước một hướng về trên đài cao đi đến. Thủ Dương Sơn bên dưới. Ân Thương đại danh. Khởi bẩm nguyên soái. Tây Kỳ phản nghịch bắt đầu hướng Kỳ Sơn xuất phát. Hán tử đến báo. Ma Lễ Thanh nghe xong nhìn về phía Lục Xuyên, nói, tham quân, chúng ta cũng nên xuất phát a. Bốn huynh đệ đã mặc giáp trụ, bất quá hai người là mang thương mà đi. Lục Xuyên lắc đầu, nói, chờ một chút, còn có người không tới. Ai? Ma Lễ Thanh nói, nếu là đi chậm lời nói đại vương bên kia không tốt giao. Đang nói, bỗng nhiên một quân sĩ tiến đến. Nguyên soái, tham quân, Trương Quế Vương nguyên soái tới. Có thể xuất phát. Lục Xuyên lúc này mới gật đầu lộ ra nụ cười. Hôm nay cuộc chiến này rất phiền phức, nhất định phải thắng, vậy hắn đương nhiên phải đem Trương Quế Phương gọi đến giúp đỡ. Có của hắn bí thuật, hắc hắc, gọi một cái xuống ngựa một cái, động động mồm mép sự tình, quả thực không muốn rất đơn giản. Khương Tử Nha coi như biết rõ lại có thể thế nào. Chúng ta hôm nay chắn dưới núi khiêu chiến, có bản lĩnh đừng để đại tướng đi ra a, đi ra đừng ngưu bức ầm ầm tự giới thiệu nha. Ngoại trừ Na Tra bên ngoài, hắn ngược lại muốn xem ai còn như vậy ngưu bức. Có thể chống đỡ được Trương Quế Vương một tiếng. Đại đạo bên trên. Một chi đánh lấy Ân Thương cờ hiệu đại quân tự đông hướng tây, Hạo Đảng mà tới. Phía trước nhất, tự nhiên là nhanh chân mà đi Ma Gia tứ tướng, mấy người kia căn bản không giống người, chạy tốc độ ngựa nhìn đều rơi lệ. Bên cạnh là cưỡi ngựa Lục Xuyên, Trương Quế Vương, cùng Trương Quế Vương tọa hạ đại tướng Phong Lâm. Lục Xuyên ánh mắt tại những tướng lãnh này trên thân lướt qua. Hắn cũng không nhận ra, nhưng hắn biết rõ, hôm nay những người này khẳng định có người về không được. Chiến trường không có không chết người. Hôm nay giao chiến, bọn hắn bên này cũng sẽ không phòng ngừa. Võ tướng số mệnh cùng vinh quang mãi mãi cũng trên sa trường. Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 316, tựa như lão cha chỉ nhi tử, 3800 đại chương. Kỳ Sơn phía trên, hội minh nghi thức đang tiến hành. Cơ Phát đứng tại trên đài cao. Cầm tướng phụ đã sớm viết xong lấy thương hịch văn, dõng dạc, hướng thiên địa cùng ở đây chư hầu đau nhức thuật thương vương ân chịu thập đại tội trạng. Dưới đáy chư hầu san sát, thần sắc trang nghiêm, phản phất thành kính tín đồ, trong ánh mắt mang theo lửa nóng. Thiên hạ bất hạnh, gặp hôn quân. Thương vương hoa mắt ù tai, hôn tiểu nhân xa hiền lương, tru sát trước đông nam hai đại chư hầu, như thế trung lương mệnh tan với hắn tay, sao mà vô tội. Thù giết cha không đội trời chung, hai đại chư hầu vi phụ tìm hôn quân báo thù, làm sai chỗ nào? Sủng tính yêu phi, hoang phế triều chính, phát minh cực hình, đại thần bào cách cung nhân sái bồn, bạch khốt như sơn, như thế tội ác lệnh người giận sôi. Giết vợ tru tử, diệt tuyệt nhân tính, làm như thế không bằng cầm thú. Xa hoa lãng phí vô độ, xây dựng rầm rộ, hao người tốn của, khiến thiên hạ dân chúng lầm than. Đế tân vô đạo, người người oán trách, lấy thương tiến hành bên trên hợp thiên đạo, hạ ứng dân tâm, cấp bách. Nay, ta Tây Kỳ nguyện cùng thiên hạ chư hầu liên thủ, nâng chính nghĩa chi sư, phản đại thương chi chính sách tàn bạo, cứu vớt vạn dân với trong nước lửa. Phàm ta đồng minh, đương đồng tâm hiệp lực, lật đổ đại thương chi chính sách tàn bạo, tuyệt không hai chí. Có du này minh, tỷ rơi hắn mệnh, hoàng thiên hậu thổ, tổ tông minh linh, thực đều dám chi. Như thế từng cọc, từng kiện tội ác, tại Cơ Phát dõng dạc hạ trần thuật xuống tới, phản phất phát sinh ở trước mắt mọi người. Quả thực lệnh mọi người ở đây, người nghe giận không kềm được